bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, thương nhân thấy Cố Dĩ An cùng kẻ lừa đảo phát hiện chính mình, hắn bước đi lại đây. Hỏi, các ngươi đây là tưởng đi vào? Ta thật vất vả mới thoát ra tới, Cố Dĩ An triển lãm trong tay nhật ký. Ngươi có tìm được manh mối sao? Chúng ta trao đổi trao đổi. Thương nhân ánh mắt một ngưng, dừng hình ảnh ở Cố Dĩ An trong tay nhật ký thượng, hắn trên mặt tức khắc hiện ra sang sảng tươi cười. Nói, ngươi không nói ta cũng sẽ đề nghị, vì bày ra thành ý của ta. Ta trước nói điểm ta biết đến, bọn họ ba người trình một hình tam giác thức đứng, Cố Dĩ An cam chịu. Chính mình cùng kẻ lừa đảo là một bên. Thương nhân thấy thế cũng biết kẻ lừa đảo là Cố Dĩ An đồng đội. Bọn họ hai cái nói chuyện với nhau đều không có tránh đi kẻ lừa đảo, thương nhân nói. Quỷ quái có hạn chế, chúng nó số lượng đông đảo, nhưng vô pháp trực tiếp làm cho chúng ta tử vong, bao gồm chúng ta nghe được cái kia nữ đồng. Ta là bị đuổi theo từ lầu ba nhảy xuống tới, có mặt cỏ làm giảm sóc. Trời xui đất khiến rời đi office building, Cố Dĩ An nghe xong thương nhân nói. Không có toàn tin, sự tình tuyệt đối không có thương nhân nói như vậy sao. Hắn trời xui đất khiến nhảy xuống là có thể rời đi office building, trước không nói người từ lầu 3. Nhảy xuống là có nhất định tính nguy hiểm, cho dù có mềm xốp mặt cỏ tiến hành giảm sóc, nhưng độ cao ít nhất có 4m8. Thương nhân nhảy xuống đi sau tuyệt đối tiến hành rồi có chuẩn bị giảm bớt lực động tác, bằng không. Hắn không phải là hiện tại cái này sạch sẽ bộ dáng, mà là sẽ có vài phần chật vật, bất quá. Thương nhân nguyện ý lộ ra này đó, đã đủ để chứng minh hắn thành ý, Cố Dĩ An tán đồng nói. Quỷ quái hẳn là không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cường. Chúng nó ngay từ đầu dùng âm nhạc cùng tử vong thông chi tới cấp chúng ta gây áp lực tâm lý. Mặt sau quỷ dị mà hiện thân càng là cho chúng ta chế tạo lớn hơn nữa khủng hoảng. Ngươi vừa mới nói chúng nó số lượng rất nhiều. Điểm này rất quan trọng, vì làm chúng ta người chơi tử vong. Chúng nó phái ra số lượng nhiều như vậy quỷ quái đuổi bắt chúng ta. Này chính ý nghĩa chúng nó cũng không cường đại. Chúng ta duy nhất muốn lo lắng. Có lẽ chỉ có cái kia âm nhạc tiểu nữ hài. Nàng là đầu lĩnh, thực lực nhất cường đại, kẻ lừa đảo nghe Cố Dĩ An phân tích. Trước sau như một ánh mắt phóng không, hắn không lớn thích nghe thao thao bất tuyệt, thương nhân nghe. Được nghiêm túc, hắn gật gật đầu, ta cũng cho rằng muốn đặt ở cái kia tiểu nữ hài trên người. Ta ở office building tìm được rồi một ít tin tức vườn trường khi dễ. Cố Dĩ An hỏi, thương nhân nhìn Cố Dĩ An trong tay nhật ký. Ngươi tìm được cũng là này đó. Đúng vậy, Cố Dĩ An ngẩng đầu xem mắt sắc trời. Kìa này đó chúng ta có thể đợi lát nữa đi vào nói nữa. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Theo lý mà nói đêm thứ ba muốn tới, Cố Dĩ An tính thời gian. Từ kia chàng cuồng phong dừng lại, không trung biến bạch, đến bây giờ nàng trở về mặt cỏ tiêu phí thời gian. Hẳn là cùng nàng rời đi bàn tròn, đến đệ nhị hôm qua lâm sở hoa thời gian tương đồng, nàng có chút hoang mang cái kia tiểu nữ hài. Thanh âm như thế nào còn không vang khởi, tiểu nữ hài không nên sẽ bỏ qua bọn họ này đó ở office. Building bên ngoài người, thương nhân cũng là do dự. Hắn phỏng đoán, khả năng ban ngày đến đêm tối thời gian không phải cố định. Toàn xem ác mà ý tưởng, Cố Dĩ An chọn hạ mi. Nhìn về phía kẻ lừa đảo tuy nói như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nhưng vẫn là phân tâm thần ở Cố Dĩ An trên người, hắn trước tiên tiếp thu đến Cố Dĩ An ánh mắt. Lập tức đối thương nhân nói, trò chơi sở dĩ là trò chơi, là bởi vì nó có quy tắc trò chơi. Ban ngày liên tục thời gian sẽ là một cái định giá trị, trò chơi quy định ban ngày thời gian sẽ là nhất định, ngụ ý là. Hắn không ủng hộ thương nhân nói thời gian không cố định, Cố Dĩ An cười cười. Nhìn về phía thương nhân, kẻ lừa đảo tiên sinh nói, chính là ta muốn nói, nếu không có ngoài ý muốn, đêm thứ ba hẳn là muốn tới, thương nhân nhìn Cố Dĩ An cùng kẻ lừa đảo hai người ánh mắt là nghiền. Ngẫm mơ si hoán trong ánh mắt đại khái biểu lộ ra một cái ý tứ, một cái sống còn trò chơi. Như thế nào các ngươi hai người như là lại đây nói bằng hữu? Cố Dĩ An làm bộ không có xem hiểu cái này ánh mắt, bởi vì kẻ lừa đảo tiên sinh là cái giữ gìn đồng. Bạn hảo đồng đội, bọn họ bị hiểu lầm liền hiểu lầm đi, Cố Dĩ An hơi làm tự hỏi. Nói, đêm thứ ba đã đến, là không cần tiểu nữ hài thông chi, nàng chỉ là dựa theo ác ma tiên sinh quy tắc giết người. Chúng ta chỉ có thể chờ, chờ kia một khắc đã đến, thương nhân thở dài. Thật đã đến, các ngươi vào đi thôi, ta thật vất vả ra tới. Liền không tranh này nước đục, sau đó chờ chúng ta đều đã chết. Người một người thông quan. Cố Dĩ An ngữ khí bình đạm hỏi ra cái này bén nhọn vấn đề, nàng câu môi cười cười. Nói, thương nhân tiên sinh, chúng ta đều đoán được nữ hài kia sẽ dựa theo ác ma tiên sinh quy tắc một ngày giết một người. Chỉ cần office building người không có chết hết. Ngươi ở bên ngoài vĩnh viễn là an toàn, nhưng ngươi xác định ngươi suy đoán thông quan phương thức. Nhất định là chính xác sao? Thương nhân không có bởi vì Cố Dĩ An nói cảm xúc có quá lớn phập phồng, hắn hỏi lại. Ngươi vì cái gì nhất định phải đi vào chịu chết? Là thiện lương, vẫn là bởi vì ngươi là cái thánh mẫu? Cố Dĩ An cũng không giận. Thiện lương chưa từng có sai. Ta cũng không phải thánh mẫu, nàng thay đổi đề tài nói. Chúng ta tổng cộng 7 cái người chơi, dựa theo quy tắc một ngày chết một cái, nhưng ác ma tiên sinh nói trò chơi muốn ở thứ 8 thiên tài sẽ kết thúc. Nếu chúng ta không tìm manh mối, chúng ta đây sẽ ở thứ 8 thiên đã đến phía trước toàn bộ tử vong, Cố Dĩ An thời khắc chú ý sắc trời. Nói, mọi người đều là biết điểm này, mới có thể bí quá hóa liêu rời đi bàn tròn, vào office building tìm manh mối. Vì cái gì chúng ta sẽ mạo nguy hiểm làm như vậy? Bất quá là vì một chút, tồn tại thôi, chúng ta đều muốn sống thông quan trò chơi này. Ở chúng ta trong thế giới hiện thực sống lâu mấy ngày, thương nhân không nói lời nào, hắn trên mặt. Không có gì biểu tình, vẫn luôn không nói chuyện kẻ lừa đảo. Lúc này lại là hướng Cố Dĩ An nơi vị trí xê dịch. Dịch tới rồi nàng bên người, người khác cao. Cúi đầu thời điểm có vẻ có chút tiểu ủy khuất, kẻ lừa đảo thấp giọng nói. Đừng để ý đến hắn. Hắn có thể giúp ngươi. Ta cũng có thể. Cố Dĩ An chính quan sát đến thương nhân biểu tình biến hóa. Đột nhiên nghe thế câu nói. Nàng không khỏi mà nhìn kẻ lừa đảo liếc mắt một cái. Kẻ lừa đảo thần sắc thực nghiêm túc. Hắn đôi mắt thanh triệt. Cho người ta một loại hắn nhất định có thể nói đến làm được cảm giác. Cố Dĩ An tránh đi hắn ánh mắt. Chợt lại quay lại tới, nàng chiều kẻ lừa đảo đệ cái ánh mắt. Ý bảo kẻ lừa đảo đừng để ý nàng chuyện này, nàng cố sức khuyên bảo thương nhân cùng nàng cùng nhau. Đi vào, nhưng không nàng nói được như vậy rộng thoáng, cái gì mọi người đều là vì tồn tại. Nàng tuy rằng là có một chút cái này ý tưởng ở bên trong. Nhưng càng có rất nhiều không yên tâm thương nhân một người ở bên ngoài, này một ván đều là người. Chơi lâu năm, thương nhân có bản lĩnh ở mặt khác 3 vị người chơi còn vây ở tình huống bên trong hạ ra tới. Hắn liền có bản lĩnh mạnh mẽ đi vào. Hắn ra tới còn không phải giống nhau ra tới. Hắn là bắt được manh mối mới ra tới, nhân vật như vậy. Cố Dĩ An như thế nào có thể yên tâm hắn không ở chính mình tầm mắt phạm vi. Vạn nhất đợi lát nữa nàng cùng kẻ lừa đảo hai người tiền office building. Thương nhân âm thầm đối bọn họ hạ độc thủ làm sao bây giờ? Nhân vi sống lâu một chút thời gian, sẽ làm sự tình nhưng nhiều nữa, Cố Dĩ An không nghĩ trở thành thương nhân sống sót vật hy sinh. Nàng cần thiết đem thương nhân lừa dối đến lại tiền office building, thương nhân loại người này. Không thể trở thành hắn địch nhân, có thể trở thành hắn đồng đội là tình huống lý tưởng nhất, Cố Dĩ. An quay lại tới nhìn chăm chú vào thương nhân là cái người thông minh. Hắn sẽ biết chính mình nên làm ra như thế nào lựa chọn, hiện tại xem bọn họ ai có thể háo, chương 15. Trận thứ 2 trò chơi 6 Cố Dĩ An phản ứng lệnh kẻ lừa đảo có chút mất mát. Bởi vậy, hắn lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía thương nhân phía trước đối kẻ lừa đảo quan. cảm không tồi, kẻ lừa đảo lúc trước lôi kéo bọn họ người chơi lâu năm nói chuyện. Lệnh đại gia đối hắn cái này nhiệt tình thẳng thắn thành khẩn người đều hảo cảm độ pha cao, vốn dĩ. Thần sắc không được tốt thương nhân, đang xem đến kẻ lừa đảo cái này biểu tình sau. Tức khắc một nhạc hắn ánh mắt ở Cố Dĩ An cùng kẻ lừa đảo gian đảo quanh. Đối kẻ lừa đảo nói, ngươi là không nghĩ ta đương bóng đèn đi. Kia cái này bóng đèn ta còn đương định rồi, Cố Dĩ An vừa nghe liền biết thương nhân lại hiểu. Là mơ siêu nàng thật không có cái gì quá nhiều xấu hổ cảm xúc, mỗi cục trò chơi đụng tới đồng đội đều. Bất đồng. Có thể tương ngộ một lần đều là duyên phận, nàng rất thích kẻ lừa đảo cái này đồng đội, kẻ lừa đảo. Chó ngáp phải ruồi, làm thương nhân nguyện ý đi theo bọn họ một lần nữa tiến office building. Cố Dĩ An không có buồn xỉn cho kẻ lừa đảo một cái tán thưởng ánh mắt, kẻ lừa đảo không hề mất mát. Một lần nữa sinh long hoạt hổ mà đứng ở Cố Dĩ An bên cạnh. Nhìn qua giống cái tay đấm mơ siêu sắc, trời vẫn như cũ là ban ngày. Cũng không biết nào khi hầu mới là đêm tối lại lần nữa đã đến, có thể là giây tiếp theo. Cũng có thể còn muốn lại quá một trận, Cố Dĩ An trong tay không có đồng hồ linh tinh tính giờ công cụ. Nàng cũng không xác định chính mình phía trước phòng trường thời gian hay không chuẩn xác, bọn họ. Hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể đợi, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Đơn giản chủ động nói, thương nhân tiên sinh. Ta trong tay nhật ký ký lục chính là học sinh ngoài ý muốn bỏ mình sự kiện. Có thể là phụ trách ký lục người chỉ có một, hắn đem này đó đương chính mình nhật ký viết, cũng liền đem chân tướng viết thượng ban đầu chết đi nữ học sinh không phải ngoài ý muốn bỏ mình. Mà là bởi vì vườn trường khi dễ mà chết, thương nhân vừa thấy Cố Dĩ An mở miệng. Liền biết nàng đây là tưởng cùng hắn trao đổi tin tức nghe đến đó. Hắn khóe môi giật giật, nhưng vẫn là không có mở miệng, Cố Dĩ An thấy được thương nhân phản ứng. Nàng không để bụng, tiếp tục nói, từ một ngày nào đó bắt đầu, một cái đồn đãi truyền lưu ở vườn trường nội, chết đi nữ học sinh sẽ hóa thành ác ma trở về báo thù. Sau đó, ác ma tới, ở ngắn ngủn một vòng thời gian, tử vong thượng trăm tên học sinh. Bọn họ đều không phải là toàn bộ là gây bạo lực học đường khi dễ giả. Tuyệt đại bộ phận là khoanh tay đứng nhìn người. Bọn họ thấy bạo lực. Bọn họ sợ ương cập tự thân. Bọn họ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, thương nhân bất đắc dĩ cười nói. Tuy rằng ngươi là ở giảng phát sinh sự tình, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi như là ở quanh co lòng vòng nói ta. Được rồi, đừng nói cái này. Ta đã đáp ứng cùng các ngươi cùng nhau đi vào, nếu Cố Dĩ An bày ra thành ý. Thương nhân hồi ức chính mình tư liệu, bổ sung nói, ta có bộ phận cùng ngươi trọng điệp, ta tìm được chính là chủ nhiệm giáo dục bắt được tư liệu. Hắn phát hiện học sinh chung có đồn đãi, từ địa ngục triệu hoán ác ma, hiến tế linh hồn của chính mình, là có thể thống khoái mà trả thù những cái đó khi dễ bọn họ người, kẻ lừa đảo có chút trào phúng mà. Cười cười, Cố Dĩ An nói, xem ra bọn họ thật sự triệu hồi ra ác ma, cùng ta tưởng không sai biệt lắm, mơ siêu này hẳn là chính là ác ma tiên sinh cùng tiểu nữ hài liên hệ. Ngươi tìm được rồi triệu hoán ác ma phương thức sao? Thương nhân đang muốn nói chuyện, sắc trời bỗng dưng biến thành đen, ẩn ẩn có ánh sáng từ phía trước. Truyền đến, đèn đuốc sáng trưng office building lần thứ hai xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mặt đêm thứ. Ba đã đến, bất đồng với Cố Dĩ An lần đầu tiên nhìn thấy office building khi liếc mắt một cái nhìn lại bên trong trống không một vật lúc này. Cố Dĩ An đầu tiên là gặp được ba cái người chơi suy sụp mà ngồi ở office building đại môn cửa. Trên cùng điện tử màn hình, đông đảo màu đỏ tiểu biểu hiện thiết bị tổ hợp thành một câu, các ngươi đều phải chết. Sâu kín hồng quang chiếu đến ba cái người chơi mặt đỏ đến quỷ dị, mà kia ba cái người chơi phía sau. Vô số điều không có thật thể hư ảnh đong được kia hẳn là chính là quỷ hồn, những cái đó quỷ hồn tựa. Hồ là sợ hãi thứ gì? Vây quanh kia ba cái người chơi phía sau đảo quanh, ngoại giới biến hóa cơ hồ là ở trong nháy mắt bị. Ba cái người chơi cùng với quỷ hồn phát hiện, bọn họ trước tiên chiều Cố Dĩ An đám người nhìn. Lại, lúc này, hai bên đều thay đổi sắc mặt, Cố Dĩ An nhíu mày. Nàng không nghĩ tới office building ba cái người chơi đều còn sống, hiện tại là đêm thứ ba, dựa theo. Ác ma tiên sinh một ngày chết một người quy tắc suy đoán. Hiện tại tồn tại hẳn là chỉ có 5 cái người chơi mới đúng, nhưng Cố Dĩ An bên này 3 cái. Office building 3 cái, tổng cộng 6 cái người chơi đều còn sống. Này thực không thích hợp, thương nhân xem xét đối diện 3 cái thần sắc chật vật người chơi. Lại nhìn quanh thân sạch sẽ thoải mái thanh tân giống như nghỉ phép Cố Dĩ An cùng kẻ lừa. Đảo thương nhân không nói gì. Nhưng thần sắc bên trong nhiều điểm đối những người khác cảnh giác, office building môn hạ ngồi 3. Cái người chơi đứng lên, bọn họ giờ phút này nói vậy cùng Cố Dĩ An là đồng dạng ý niệm mơ siêu nhiều. Một cái người chơi, 3 người kia bên trong, duy nhất người chơi nữ, kiềm giữ nữ phu thẻ bài nữ nhân dẫn đầu đi xuống bậc thang, có nàng đi đầu. Mặt khác 2 gã nam người chơi vội vàng đuổi kịp theo nữ phu đi lại. Bọn họ phía sau hư ảnh tùy theo đi tới. Khi bọn hắn rời đi đại môn kia một khắc, không đếm được hư ảnh tìm được rồi xuất khẩu. Từ sườn biên phun trào mà ra. Hết chương.